sau lại tấn thăng làm lại bộ lang trung. 2 năm trước ngự sử đài phát sinh đại biến, Vu Tranh đại nhân bị đuổi ra ngự sử đài, Vũ Văn Trụ tượng vị, nhóm quan viên đi theo Vu Tranh đại nhân cũng bị xui xẻo. Ngự sử đài trống ra rất nhiều vị trí, bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, thế là vị Hồ Dung đại nhân lập tức vào vị, trở thành ngự sử đài tứ bà thủ, cho nên theo con đường hoạn lộ này, gã đi xuôi gió xuôi nước, dựa theo đi xuống như vậy, khả năng tiến vào nội các không lớn, nhưng nhập chủ lục bộ khả năng là có, mà lại chấp trưởng một tỉnh trở thành đại tướng nơi biên cương xác suất phi thường cao. Nhưng một người như thế trên hoạn lộ Xuân Phong đắc ý. Còn có một thân phận khác, nội ứng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, gã làm nội ứng khá phức tạp, gã sinh ra là người Nam Chu đế quốc, nhưng phụ thân gã là nội ứng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Mẫu thân cũng thế, phụ thân gã là Hồ Tỉnh, nội ứng tại Nam Chu đế quốc 40 năm, thời điểm huy hoàng nhất đã từng làm đến binh bộ viên ngoại lang. Nhưng mãi cho đến chết, phụ thân gã cũng không được sử dụng. Lúc Hồ Dung 13 tuổi, được phụ thân cho biết thân phận, sau đó không ngừng quán thâu tín niệm trung thành với đại doanh đế quốc. Lúc 17 tuổi, gã xuất ngoại du học, bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài bí mật dẫn đi. Đưa đến đại doanh đế đô sinh sống gần 1 năm, tiếp nhận các loại huấn luyện, hơn nữa còn được đại doanh hoàng đế tự mình tiếp kiến. Trở lại Nam Chu đế quốc, gã tham gia khoa cử khảo thí, lần thứ nhất thất bại, nhưng lần thứ hai thi hương. Liền một đường thông thuận, trực tiếp cao trung thi điện nhị giáp hạng 6, dưới đại doanh đế quốc Hắc Long Đài sắp xếp, gã được đưa đến Giang Châu làm huyện lệnh, mà Tổng đốc Thương Lãng hành tỉnh lúc đó là Lâm Cung. Đảm nhiệm Dư An huyện lệnh, Hồ Dung đạt chiến tích nổi bật, rất nhanh lọt vào mắt Lâm Cung, cho nên đường đi lên quan trường như xe tốc hành, gã không tính là dòng chính Lâm tướng, nhưng tuyệt đối là chủ lực tuyến thứ hai, tiến trình thật tốt à. Mà bây giờ trong tay gã nhiều ra một tờ giấy, phía trên có một đoạn văn tự bí mật, gã vừa mới giải mã xong, một ngày này rốt cuộc đã đến. Hồ Dung vốn cho là mình sẽ giống phụ thân, cuối cùng cả đời sẽ không được kích hoạt, sẽ không nhận được nhiệm vụ. Phụ thân Hồ Tỉnh khi còn tại thế, mỗi ngày tận tâm chỉ bảo, tiến hành giáo dục tẩy não, muốn gã trung thành với đại doanh đế quốc, nhưng phụ thân gã Hồ Tỉnh đã qua đời 5 năm trước. Dòng dã thời gian 5 năm. Đều không có người ở bên tai nhắc nhở gã là thần tử đại doanh đế quốc. Tăng thêm ở trong quan trường một mực Xuân Phong đắc ý, Hồ Dung kém chút quên đi thân phận mình là nội ứng đại doanh đế quốc. Thậm chí gã có chút say mê với vị trí của mình. Ngay lúc này, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài có người đến liên hệ gã, chính thức kích hoạt gã, đồng thời cho gã một nhiệm vụ gần như tự sát. Nhiệm vụ này mới xem một chút, Hồ Dung đã cảm thấy da đầu muốn nổ tung. Toàn thân dùng mình, Hắc Long Đài chư vị đại nhân, các ngươi có phải đánh giá cao dũng khí Hồ Dung ta không? Ta mặc dù là ngự sử đài không giả, nhưng ta không phải là Vu Tranh à, ta không phải loại người tha rằng thịt nát xương tan cũng muốn nói thẳng thượng gián kia. Ta là loại ngự sử phi thường hiểu chuyện à, cái gì là ngự sử phi thường hiểu chuyện? Đó chính là mặt ngoài thẳng thắn cương nghị, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám mắng, nói tận chuyện bất bình thiên hạ. Nhưng trên thực tế lời nói công kích cũng sẽ không chạm tới ranh giới cuối cùng. Thuộc về chủng loại sấm to mưa nhỏ kia, có chút cùng loại đậu đen rau muống đại hội, mặt ngoài đậu đen rau muống rất ác miệng, trên thực tế không đau không ngứa, sẽ không chạm đến căn bản. Hồ Dung thậm chí không biết mục đích nhiệm vụ lần này là gì. Bởi vì gã chỉ là một người chấp hành, chỉ phụ trách dẫn bảo. Phu quân, thế nào? Bên ngoài truyền đến thanh âm thê tử. Hồ Dung tranh thủ thời gian thu hồi tờ giấy, nói, không có gì, ăn điểm tâm, thê tử nói. Hồ Dung gật đầu, đi ra ngoài, thê tử hiền lành đã sớm làm xong cơm, xem như rất phong phú. Gã mặc dù ở nha môn liêm khiết, nhưng dù sao cũng là hồng nhân quan trường, cũng không thiếu tiền. Thê tử nhỏ hơn gã mấy tuổi, mặc dù 30 mấy tuổi, nhưng phong vận vẫn còn, xuất thân từ môn đệ thư hương, hai đứa con trai đều không ở nhà. Một đứa ở trong quân, một đứa ở bên ngoài đọc sách, người một nhà hạnh phúc dường nào, sinh hoạt hạnh phúc dường nào, mà một khi chính mình đi thi hành nhiệm vụ này, hết thảy lập tức tan xương nát thịt, ăn xong điểm tâm, lại rửa mặt một lần, thê tử dịu dàng mặc quan phục cho gã, nhìn thấy thê tử vẫn như cũ dáng người thướt tha, Hồ Dung nhịn không được ôm eo của nàng, xốc váy lên, vợ gã kinh ngạc, lập tức mặt đỏ tới mang tai, run rẩy nói, phu quân. Làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Giờ trời đã sáng nha, ngươi còn phải vào chiều đấy. Hồ Dung run giọng nói, có chút nhịn không được. Ngay ở chỗ này, ngay ở chỗ này, thẹn thùng chết nha, ngươi người đọc sách này, thật sự là hoang đường. Thê tử vừa thẹn vừa mừng, nằm nhoài trên mặt bàn, bưng kín mặt mình, tiến vào hoàng cung, quan viên quen biết nhau nhau hành lễ. Đương nhiên thế cục gần đây quá khẩn trương, cho nên mới vào chiều đám quan chức không dễ chịu như trước. Nha, Hồ đại nhân hôm nay có gì vui à? Mặt mũi có chút đỏ đó. Một lại bộ lang trung nhìn thấy sắc mặt Hồ Dung đỏ bừng, không khỏi lên tiếng trêu ghẹo, đây là ăn vụng, tuyệt đối là ăn vụng. Một tên quan viên khác bên cạnh nói, khẳng định là ăn vụng thị nữ trong nhà nào đó, mà địa điểm còn không quá bình thường. Loại chuyện này ta hiểu nhất, Hồ Dung cũng không phủ nhận. Sau đó, top 5 top 3 quan viên tụ cùng nhau, đàm luận thế cục, hôm nay đại triều hội, nói cái gì đây, còn có thể là cái gì? Đương nhiên là ứng cử viên Trinh Nam đại đô đốc, chuyện này đã định rồi, chính là Vĩnh Thành hầu phó Viêm Đồ. Một quan viên tiến tới bên cạnh Hồ Dung nói, Hồ đại nhân, ngươi cũng nhận được tin tức chứ? Hồ Dung đương nhiên nhận được, toàn bộ quan viên phe Lâm tướng đều nhận được, đề cử Trấn Tây đô đốc phó Viêm Đồ trở thành Trinh Nam đại đô đốc, thống soái đại quân xuôi Nam Bình Định. Dù sao chuyện này đã hóng gió mười mấy 20 ngày, có một cỗ lực lượng khổng lồ muốn đẩy phó Viêm Đồ thượng vị. Đây cũng không phải là thượng vị bình thường, đây là muốn thay thế Ngao Tâm, trở thành đệ nhất nhân trong quân, nắm giữ mấy chục vạn đại quân. Hồ Dung và rất nhiều quan viên đều đã nhận được mệnh lệnh. Hôm nay trên triều hội, thỉnh tấu hoàng đế bệ hạ, phó Viêm Đồ tướng quân trấn thủ Tây Cảnh lao khổ công cao, xin sắc phong làm phụ quốc đại tướng quân. Phụ quốc đại tướng quân, đây đã là một tên võ tướng đỉnh phong, hướng lên chính là phiêu kỵ đại tướng quân. Lần này đẩy phó Viêm Đồ thượng vị phụ quốc đại tướng quân, chờ gã Bình Định trở về, liền tấn thăng làm phiêu kỵ đại tướng quân, hoặc là trở thành thái úy, hoặc là nhập chủ Su mật viện. Sau khi Ngao Tâm trở thành phiêu kỵ đại tướng quân, vẫn như cũ là người cô độc, cho nên phiêu kỵ đại tướng quân này không phát huy được bao nhiêu lực lượng. Mà phó Viêm Đồ một khi trở thành phiêu kỵ đại tướng quân, vậy hoàn toàn khác, bởi vì gã và Lâm tướng kết minh, mà muội muội lại là hoàng quý phi, tuyệt đối là quyền khuynh một phương. Vĩnh Thành hầu trước đó bị Ngao Tâm áp chế vài chục năm, bây giờ rốt cuộc ra mặt à? Cũng không phải sao, nào chỉ ra mặt, còn báo thù huyết hận. Năm đó ở Nam Man Cảnh, Vĩnh Thành hầu đại thắng rồi đồ thành, trước mặt mọi người bị Ngao Tâm quật mấy chục roi, một mực coi là vô cùng nhục nhã. Bây giờ gã muốn tự tay giết cả nhà Ngao Tâm, đây thật đúng là quân tử báo thù. 10 năm chưa muộn, đông đảo quan viên nhao nhao thổi phồng phó Viêm Đồ, gièm pha Ngao Tâm. Ngao Tâm không biết làm người, lúc gã làm phiêu kỵ đại tướng quân không có quyền thế gì, đương nhiên đắc tội không ít người, nhưng lúc gã làm Trinh Nam đại đô đốc, đại đô hộ năm hành tỉnh Nam Man, thật đúng là quyền thế ngút trời. Lúc đó có bao nhiêu người đi cầu chức, có bao nhiêu người đi tìm Ngao Tâm cầu hợp tác, kết quả Ngao Tâm thiết diện vô tư, cự tuyệt toàn bộ, hơn nữa còn dâng sớ bẩm báo trước mặt Thiên Diễn Hoàng đế. Năm đó muốn kiến thiết Nam Cảnh, mỗi một ngày đều là kim sơn ngân hải, bên trong dính đến thiên đại lợi ích, tùy tiện kiếm bộn đều có thể phát đại tài, cũng chính là Ngao Tâm này như môn thần canh giữ ở nơi đó, không cho phép người phát tài, hơn nữa còn tự tay chém dụng mấy chục tên quan viên tham ô. Lại tỉ như chuyện buôn lậu, Sử thị gia tộc hiểu chuyện, biết lôi kéo đám đại thần triều đình cùng phát tài, nhưng thời điểm Ngao Tâm làm Nam Cảnh đại đô hộ, gắt gao nhìn chằm chằm hạm đội Sử thị gia tộc, một khi phát hiện buôn lậu, lập tức điều động Nam Cảnh hạm đội tiến hành kê biên tài sản, cản tài lộ người, như là giết phụ mẫu người. Ngao Tâm này ngăn cản bao nhiêu người tài lộ à? Lại có bao nhiêu người muốn giết chết gã? Bây giờ gã xui xẻo, mọi người đương nhiên không để ý tiến lên dẫm 10.000 chân, đồng thời nhổ nước bọt về phía thi thể Ngao Tâm. Quá không hiểu chuyện đi, thời điểm ngươi độc trưởng đại quyền, chính mình không ham tiền thì cũng thôi đi, làm sao còn không cho phép người khác yêu tiền chứ? Nghe đông đảo quan viên đàm luận, trên mặt Hồ Dung đại nhân cười, nhưng trong lòng cảm thấy càng ngày càng nản. 30 năm qua toàn bộ Đại Chu đế quốc, người có công huân lớn nhất chính là Ngao Tâm này, gã đặt xuống Nam Man Cảnh, đương nhiên lập xuống bất thế chi công, nhưng theo Hồ Dung, công lao lớn nhất của Ngao Tâm là kiến thiết Nam Cảnh, quản lý Nam Cảnh, lúc gã đảm nhiệm đại đô hộ năm hành tỉnh Nam Cảnh. Đúng là công bằng công chính, thiết diện vô tư, mới khiến cho vàng bạc và vật tư đế quốc có tác dụng lớn nhất, mới khiến cho đế quốc trong thời gian ngắn nhất chinh phục hơn 20 triệu thổ dân Nam Cảnh. Chính một tay gã thành lập thổ dân quân phòng giữ, mới khiến cho hơn 1 triệu cây số vuông thổ địa Nam Cảnh khôi phục trật tự. 10 năm gã làm đại đô hộ, tại Nam Cảnh khai khẩn con số ruộng tốt trên trời. Đế quốc chinh phục Nam Cảnh không đến 20 năm, không những không cần vận lương thực về phía Nam Cảnh, ngược lại để Nam Cảnh trở thành kho lúa đế quốc. Vạn Duẫn Hoàng đế sau khi lên ngôi mấy năm, vì cái gì có thể phát động đại chiến vô chủ chi địa? Còn không phải vì Nam Cảnh yên ổn, không cần trợ cấp, ngược lại có thể trả ngược lại quốc khố đế quốc sao? Bất thế chi công như thế, vậy mà biến thành tù tội, còn trở thành công địch văn võ cả triều. Đây chẳng lẽ không phải bi ai lớn lao sao? Phó Viêm đồ kia, đánh trận đương nhiên là lợi hại. Những năm này gã làm trấn Tây Đô Đốc, cũng ngăn Tây Lương Vương quốc tại đường biên giới, thậm chí còn mấy lần chủ động xuất kích, chém giết vô số kỵ binh Đại Lương Vương quốc giả trang cường đạo mã phì. Nhưng người này ngang ngược khát máu, tham lam tàn bạo, say mê quyền thế, làm sao vượt Ngao Tâm một mảnh công tâm. Bây giờ, gã lại muốn thay thế Ngao Tâm, trở thành võ tướng đứng đầu đế quốc. Hơn nữa còn muốn tự tay chém giết cả nhà Ngao Tâm. Thật sự là thiên đạo bất công à. Ba ba ba, bên ngoài vang lên thanh âm roi quật trên mặt đất. Thời điểm không sai biệt lắm. Đây là nhắc nhở đông đảo đại thần. Tranh thủ thời gian yên lặng. Hoàng đế bệ hạ sắp tới. Lập tức sẽ tiến hành đại triều hội. Ngay sau đó, một quan viên từ trong đám người đi ra. Thấp giọng nói, nhớ hiểu chuyện nha, nhớ hiểu chuyện nha. Lời nói ra như là dỗ tiểu hài, nhưng ngữ khí lại phi thường nghiêm khắc. Đây là ẩn dấu cảnh cáo. Chờ lát thanh âm mọi người nhất định phải nhất trí, nhất định phải biểu hiện ra toàn bộ triều đình một lòng đoàn kết. Mọi người đồng tâm hiệp lực, đẩy Phó Viêm Đồ lên, mà đẩy Phó Viêm Đồ thượng vị, cũng mang ý nghĩa đẩy cả nhà Ngao Tâm lên đoạn đầu đài. Kỳ thật hiện tại trong triều cũng có hai thanh âm, một là Thiết Huyết Phái, kiên định cho là nhất định phải điều động đại quân xuôi nam đại khai sát giới, triệt để trấn áp thổ dân phản loạn, mà đổi thành bên kia chính là Trấn An Phái. Bọn họ và Ngao Ngọc ý kiến tương cận, đều cảm thấy hẳn là phái người đi trấn an thổ dân, lắng lại phản loạn, bất quá dưới ý chí chủ đạo của hoàng đế, ý chí thế lực quan văn, phái đương quyền, thanh âm Trấn An Phái này phi thường yếu ớt. Không chỉ như vậy, những Trấn An Phái còn bị coi là mềm yếu, thậm chí trực tiếp được xưng là phe đầu hàng, hoặc bị coi là đồng đảng Ngao Tâm. Thanh âm roi quật mặt đất vang lên xong, đông đảo quan viên nhao nhao xếp hàng đứng vững. Ngay sau đó, 6 người đi vào triều đình, 6 người này chính là 6 siêu cấp đại lão trong triều. Nội các 3 tể tướng, Xu Mật Viện 3 cự đầu, lẽ ra nội các và Xu Mật Viện là cùng cấp, nhưng là 3 cự đầu Xu Mật Viện theo bản năng rơi vào phía sau. Lâm Cung tể tướng rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện trên triều đình. Trước đó lão chủ động từ quan, Vạn Duẫn Hoàng đế đè xuống mấy ngày không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng sau khi Nam Cảnh phản loạn, Hoàng đế mấy lần bác bỏ đơn Lâm Cung xin từ chức. Cho nên hôm nay, lão lại xuất hiện ở trên triều đình. 6 vị cự đầu đi vào triều đình, tính cách khác lạ, Lâm tướng nghiêm túc, đối với chúng thần nịnh nọt cơ hồ không phản ứng gì. Nhiều nhất nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có vẻ hoàn toàn bất cận nhân tình, mà thủ tướng ngược lại hòa ái, vẻ mặt tươi cười, ngẫu nhiên còn nhìn ngươi, khiến cho ngươi ấm áp toàn thân. Thứ tướng thì như mặt nạ, hoàn toàn không biểu lộ, bộ dạng người sống chớ gần, người quen cũng chớ gần. Yên lặng, đại thái giám Hầu Chính cao giọng nói. Sau đó, lão lại lần nữa cao giọng hô. Hoàng đế giá lâm, Vạn Duẫn Hoàng đế xuất hiện, chậm rãi đi lên long ỷ, ngồi xuống. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, văn võ bá quan, chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, làm đại lễ ba khấu chín bái. Các khanh bình thân, hoàng đế đưa tay, văn võ bá quan đứng dậy. Đại thái giám Hầu Chính nói, có bản tấu trình lên, không có thì bãi triều. Nội tâm Hồ Dung hơi run một chút, dựa theo kế hoạch gã hẳn là lập tức ra khỏi hàng. Mở ra nhiệm vụ dẫn bảo, gã hẳn là người đầu tiên thỉnh tấu, nhưng gã thoáng chần chờ một chút. Thật sự là đạp không ra một bước này, cuộc sống gã đang rất tốt, tiền đồ tốt đẹp, một khi bước ra một bước này, đó chính là thịt nát xương tan à, thế giới này ai không sợ chết. Hồ Dung gã cũng không ngoại lệ, gã đang chần chờ, lập tức có người ra khỏi hàng, đúng là người lãnh đạo trực tiếp gã, ngự sử trung thừa Vũ Văn Trụ. Thần vạn, Vạn Duẫn Hoàng đế gật đầu nhẹ, cũng không để ý các thần tử có thấy hay không, y chính là làm theo ý mình như vậy. Vũ Văn Trụ nói, Vĩnh Thành hầu phó Viêm Đồ đảm nhiệm trấn Tây Đô Đốc mười mấy năm qua. Lao khổ công cao, thần tiến cử phó Viêm Đồ là phụ quốc đại tướng quân. Vạn Duẫn Hoàng đế thản nhiên nói, phó Viêm Đồ đâu, tới rồi sao? Phó Viêm Đồ mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng dù sao cũng là thống soái biên cương, nên dù hồi kinh, bình thường cũng không tham gia triều hội. Truyền triệu phó Viêm Đồ, truyền triệu phó Viêm Đồ, một tiếng lại một tiếng truyền ra ngoài. Phó Viêm Đồ lúc này mới tiến cung, đây không phải kéo quần đánh giám sao? Nhưng đây là chương trình có vấn đề à? Phó Viêm Đồ làm sao biết có người muốn tiến cử làm phụ quốc đại tướng quân? Nếu như trước đó xuất hiện ở trên triều đình, chẳng phải là nói ta đã sớm biết hết thảy, chờ được sắc phong sao? Đùa giỡn vẫn là phải diễn, cảm giác nghi thức vẫn phải cần, nếu không tướng ăn sẽ khó coi. Thần phó Viêm Đồ, bái kiến Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vĩnh Thành hầu phó Viêm Đồ ba khấu chín bái, gương mặt người nọ cũng rất tốt, thậm chí so với Ngao Tâm còn bá khí lộ ra ngoài. Chí ít từ trên ngoại hình, y càng giống quân thần, bất quá cái mũi quá dài quá nhếch, cho nên khiến cho cả khuôn mặt có vẻ hơi dọa người. Cái mũi chật hẹp, cũng biểu hiện lòng dạ hiểm độc. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, phó Viêm Đồ, có người nói ngươi lao khổ công cao, muốn tiến cử ngươi là phụ quốc đại tướng quân, ngươi thấy thế nào? Phó Viêm Đồ nói, thần làm hết thảy, đều là bổn phận, không dám nói công, nhưng Ngao Tâm phát rồ, phát động thổ dân mưu phản, sai sử Nam Cảnh dung chuyển, thần mới không thể không rời Tây Cảnh vùng đất nghèo nàn. Vào kinh vì bệ hạ phân ưu, có người muốn tiến cử thần làm phụ quốc đại tướng quân. Thần tuyệt không dám nhận, nhưng tận trung vì nước, thần nghĩa bất dung từ. Phó Viêm Đồ vừa nói xong, đông đảo thần tử nhao nhao ra khỏi hàng. Thần đồng ý ngự sử trung thừa dâng sớ, Vĩnh Thành hầu lao khổ công cao, nên tấn thăng, thần tán thành, thần cũng tiến cử phó Viêm Đồ đại nhân là phụ quốc đại tướng quân. Phảng phất có một đôi bàn tay vô hình, vô số kẻ quan viên nhao nhao ra khỏi hàng, đồng ý phó Viêm Đồ tấn thăng phụ quốc đại tướng quân. Ngao Tâm là ngàn người chỉ trỏ, mà vị phó Viêm Đồ đại nhân này hoàn toàn là nghìn người nâng bi. Chỉ có số ít người vẫn đứng tại chỗ, không đồng ý. Cũng không phản đối, đây cũng là kết quả sớm đã định, tuyệt đại bộ phận triều hội đều là như vậy, bao gồm Hồ Dung đại nhân, cũng ra khỏi hàng biểu thị đồng ý, bất quá gã cũng nói không nhiều, chỉ là một câu thần tán thành, bởi vì đã có người đại biểu ngự sử đài tiến cử. Lưu cho ngự sử đài lời nói ít hơn rất nhiều, hoàng đế gật đầu nói, nếu các khanh đều tiến cử, vậy chấm đồng ý, sắc phong phó Viêm Đồ là phụ quốc đại tướng quân. Phó Viêm Đồ lại một lần nữa ba khấu chín bái, khàn khàn nức nở nói, thần tạ chủ long ân, sau đó, có hoạn quan mang tới quan bào mới, đai lưng mới, mũ quan mới, phó Viêm Đồ thay đổi xong, lập tức giật mình đổi mới hoàn toàn, bây giờ phiêu kỵ đại tướng quân Ngao Tâm đã xuống đài. Vị trí này trống rỗng, phó Viêm Đồ đã trở thành phụ quốc đại tướng quân võ tướng vinh dự cao nhất. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, phó Viêm Đồ, hy vọng ngươi không cô phụ chấm tín nhiệm ngươi, cũng đừng cô phụ văn võ cả triều chờ mong ngươi. Phó Viêm Đồ lại một lần nữa khom xuống, dập đầu nói, thần vì bệ hạ, sông pha khói lửa, thịt nát xương tan, không chối từ. Đến tận đây, chương trình hội nghị triều hội đầu tiên kết thúc, rốt cuộc Phó Viêm thay thế Ngao Tâm, trở thành đệ nhất võ tướng quân đội, sau đó dựa theo kế hoạch, sẽ tiến vào chương trình hội nghị thứ hai, để binh bộ thượng thư tiến cử. Phụ quốc đại tướng quân Phó Viêm Đồ là Trinh Nam đại đô đốc, xuất lĩnh đại quân, tiến vào Nam Man cảnh Bình Định, mà một khi chương trình hội nghị thứ hai mở ra, vậy kết cục đã định triệt để, không cách nào sửa lại. Đầu tiên, Phó Viêm Đồ sẽ nắm giữ mấy chục vạn đại quân binh quyền. Tiếp đó chiến lược đế quốc đối với Nam Cảnh phản loạn cũng sẽ triệt để đã định. Kiên quyết trấn áp, tuyệt không trấn an, nếu vậy, cũng tương đương tuyên án cả nhà Ngao Tâm tử hình. Thậm chí không chỉ như vậy, chờ đến Phó Viêm Đồ lắng lại Nam Cảnh phản loạn, gã sẽ trở thành đại đô hộ năm tỉnh Nam Cảnh, cũng chính là vị trí Ngao Tâm đã từng giữ. Đây chính là thiên hạ đệ nhất đại tướng nơi biên cương. Đúng nghĩa đỉnh cấp quyền thần, Phó Viêm Đồ là tiết huyết phái. Một khi gã trở thành Nam Cảnh đại đô hộ, như vậy toàn bộ chính sách Nam Cảnh sẽ hoàn toàn thay đổi. Gã tuyệt đối sẽ giết toàn bộ Nam Cảnh máu chảy thành sông. Cuối cùng giết không mấy ngàn vạn thổ dân. Triệt để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Tả Thiêm Đô ngự sử Hồ Dung đại nhân kỳ thật một mực không hiểu. Để Phó Viêm Đồ xuất lĩnh đại quân đi Nam Cảnh Bình Định, để Nam Chu lâm vào chiến tranh vũng bùn rõ ràng là có lợi đối với Đại Doanh đế quốc. Vì sao Đại Doanh hoàng đế bệ hạ muốn ngăn cản hết thảy? Mà bây giờ Hồ Dung ẩn ẩn có chút minh bạch, có lẽ Đại Doanh đế quốc hoàng đế tương lai muốn có được một Nam Chu đế quốc hoàn chỉnh, bao gồm Nam Cảnh bên trong, mà y hy vọng lấy được Nam Cảnh là một Nam Cảnh có được mấy chục triệu nhân khẩu, chứ không phải bị triệt để giết đến không người. Mấy chục triệu nhân khẩu là quý giá, mà lại có thể đồng hóa mấy chục triệu nhân khẩu. Đương nhiên, Hồ Dung đại nhân vẫn không hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩ Đại Doanh hoàng đế. Đại Doanh hoàng đế nghĩ càng thêm sâu xa hơn, dứt bỏ hết thảy suy nghĩ. Hồ Dung đại nhân biết, thật sự nếu không ngăn cản, sẽ không kịp. Một khi để binh bộ thượng thư ra khỏi hàng tiến cử Phó Viêm Đồ là Trinh Nam đại đô đốc, vậy hết thảy trở thành định cục. Đế quốc xuất binh huyết tẩy Nam Cảnh trở thành kết cục đã định. Chu sát cả nhà Ngao Tâm trở thành kết cục đã định. Gã nhất định phải ra khỏi hàng. Dù bước ra một bước này, chính là thịt nát xương tan. Hồ Dung ta không phải thấy chết không sờn. Hồ Dung ta không phải một người thẳng thắn cương nghị. Ta cũng không biết chính mình vì sao bước ra một bước này. Nhưng trong đầu phảng phất có một cỗ lực lượng bỗng nhiên xông lên đỉnh đầu, khiến cho toàn thân huyết mạch gã nóng lên, trực tiếp đạp bước ra ngoài. Thần Hồ Dung, có bạn. Hồ Dung đại nhân cao giọng nói, tất cả mọi người kinh ngạc, binh bộ thượng thư cũng kinh ngạc. Đây là chuyện gì? Dựa theo kế hoạch, tiếp theo không phải ta ra khỏi hàng tiến cử Phó Viêm Đồ là Trinh Nam đại đô đốc, xuất quân xuôi Nam Bình Định sao? Làm sao Hồ Dung này lại nhảy ra vậy? Người trẻ tuổi, ngươi đây là đang đùa giỡn, hay là đoạt công vậy? Ngươi muốn làm chim đầu đàn tiến cử Phó Viêm Đồ? Cấp bậc của ngươi còn thấp một chút, tư cách cũng khiếm khuyết rất nhiều. Tể tướng Lâm Cung cũng nhảy mí mắt một cái, nội tâm cảm giác được một trận bất an, bởi vì sự tình có chút vượt rào, có chút không được khống chế. Hồ Dung trước đó một mực rất nghe lời, vì sao gã lại nhảy ra? Người này không thể dùng, nhưng đây là đại triều hội, bất kỳ ý muốn gì đều có quyền thượng tấu, cũng không thể ngăn trở khiến người ta không được thượng tấu. Hoàng đế khẽ nhíu mày, biểu thị trong lòng không vui, nói, trong mắt của mọi người, Hồ Dung này là muốn ăn hôi, muốn người đầu tiên ra mặt tiến cử Phó Viêm Đồ làm Trinh Nam đại đô đốc, bán một cái nhân tình, bởi vì người này cho tới nay đều phi thường nhu thuận. Xem như ngự sử hiểu chuyện nhất, quan hệ với mọi người đều rất tốt, nhưng bây giờ ngươi ra mặt tiến cử Phó Viêm Đồ, cũng không biết trời cao đất rộng, nhân tình này ngươi có thể chịu nổi sao? Hồ Dung cất cao giọng nói, bệ hạ, ngài sau khi lên ngôi, đầu tiên là không kịp chờ đợi phát động Bắc phạt, đưa đến chiến bại, bây giờ Nam Cảnh lại phát sinh phản loạn, thế cục Đại Chu ta tốt đẹp, vậy mà nhanh quay ngược trở lại. Trước đó Thiên Diễn Hoàng đế tại vị, quốc thái dân an, phát triển không ngừng, mà ngài đăng cơ vẻn vẹn mấy năm, Đại Chu ta liền tràn ngập nguy hiểm, chẳng lẽ ngài không nên nghĩ lại sao? Thần khẩn cầu bệ hạ vì vạn dặm giang sơn Đại Chu ta hạ tội kỷ chiếu, đồng thời để Thái Thượng Hoàng hoàn chính. Toàn trường lập tức yên tĩnh như chết. Trong chốc lát, thật phảng phất có một viên đạn hạt nhân, bỗng nhiên đập trúng triều đình, trong nháy mắt tất cả mọi người, cái gọi là tinh thần phòng ngự, toàn bộ bị tạc đến thịt nát xương tan, cơ hồ tất cả mọi người, hoàn toàn không cách nào động đậy, thần kinh phảng phất bị định trụ vậy. Hồ Dung đại nhân tiếp tục cao giọng nói, thần khẩn cầu bệ hạ, để Thái Thượng Hoàng hoàn chính, thần khẩn cầu bệ hạ, để Thái Thượng Hoàng hoàn chính, thần khẩn cầu bệ hạ. Không nên càng sai càng xa. Thái Thượng Hoàng, xin ngài một lần nữa chấp chưởng triều chính đi. Trọn vẹn nửa phút sau, rốt cuộc có người đầu tiên tỉnh táo lại, chính là Vĩnh Thành hầu Phó Viêm Đồ. Làm càn, lớn mật, dám mưu phản, gã bỗng nhiên đằng không lên, nhào về phía Hồ Dung. Một chưởng vỗ xuống, trong nháy mắt, Hồ Dung đại nhân trực tiếp bị đập vào trên mặt đất. Máu tươi cuồng phún, Phó Viêm Đồ bỗng nhiên một cước dẫm trên cổ Hồ Dung đại nhân. Nghiêm nghị nói, người chủ sử sau màn là ai? Là ai? Ai bảo ngươi mưu phản? Không khai, liền bắt ngươi lăng trì xử tử. Hồ Dung nói, ta không sợ chết, làm sao lại lấy cái chết đe dọa? Bệ hạ, hôm nay thần nói xong những lời này, không định sống thêm, thịt nát xương tan thì thế nào? Lưu lấy đan tâm chiếu sử xanh. Hồ Dung nằm dạp trên mặt đất, vừa phun máu vừa cao giọng nói, bệ hạ, vì Đại Chu đế quốc, vì hoa tộc trăm tỷ tỷ con dân,